Bất diệt bá thể quyết, chương 1955, Lư Xá, góc truyện audio.com, chấm, Trần huynh, này người bất quá là thương đội phổ thông hộ vệ, địa vị đê tiện, ngươi tình nguyện giúp hắn dẫn tiến, cũng không nguyện ý giúp chúng ta không? Ngươi đây cũng quá xem thường chúng ta à, đúng à, ngươi giúp Trình Chiêu tiểu thư dẫn tiến. Chúng ta tuyệt không hai lời. Nhưng ngươi nhưng lại giúp cái này phổ thông hộ vệ dẫn tiến. Khó tránh khỏi có chút hồ đồ rồi đi. Ở đây rất nhiều người quen, đều là dựng râu trừng mắt, cảm thấy Trần Minh Thụy như thế làm quá mức, tình nguyện cho phổ thông hộ vệ dẫn tiến, cũng không giúp bọn hắn những người bạn này. Cái này theo bọn hắn nghĩ, là một loại nhục nhã. Trần Minh Thụy sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Chư vị, ta muốn cho ai dẫn tiến, đó là việc của ta, không cần các ngươi đến khoa tay múa chân. Hừ, nói xong, Trần Minh Thụy quay người tiến vào luyện thần cốc bên trong. Trình Chiêu dẫn người cùng Trần Minh Thụy sóng vai mà đi. Đôi kia đôi mắt đẹp thì là thỉnh thoảng rơi tại sau lưng Mộ Phong trên người. Trần Minh Thụy thái độ đối với Mộ Phong, càng phát ra để nàng nhìn không thấu. Cái trước lúc trước thế nhưng là đối với Mộ Phong căm thù đến tận xương tủy. Làm sao bây giờ trở nên dễ nói chuyện như vậy? Mà lại Trần Minh Thụy vì sao lại sẽ đối với Mộ Phong e sợ như thế đâu? Trần Minh Thụy, cái kia Lý Phong có phải hay không đối với ngươi làm cái gì? Vì sao ngươi như thế sợ hắn? Trình Chiêu trăm mối vẫn không có cách giải. Dứt khoát liền truyền âm hỏi thăm Trần Minh Thụy. Trần Minh Thụy nhìn Trình Chiêu một chút, truyền âm trả lời, Trình Chiêu tiểu thư, này người tuyệt không giống hắn mặt ngoài bên trên đơn giản như vậy. Ta từng phái ra ân lão đi giáo huấn hắn, kết quả lại là ân lão chết. Trình Chiêu giật mình, Trần Minh Thụy trong miệng ân lão, nàng tự nhiên biết là Trần Minh Thụy đắc lực nhất thủ hạ, càng là một vị hàng thật giá thật chuẩn đế. Vị này ân lão thực đủ sức để cùng bọn hắn thương đội người mạnh nhất so sánh. Xem như cái danh khí có phần thịnh cao thủ, nhưng chính là như vậy cao thủ. Thế mà vô thanh vô tức vẫn lạc, quảng cáo, tại thời khắc này, Trình Chiêu tâm thần run lên, rốt cục bắt đầu coi trọng Mộ Phong. Xem ra cái này Lý Phong phía sau có cường giả bảo hộ. Thân phận không đơn giản a. Trình Chiêu nhìn chằm chằm Mộ Phong một chút. Lại là cũng không dám lại động ý đồ xấu. Nàng không phải cái lỗ mãng người ngu xuẩn. Biết cái kia ân lão có thể im hơi lặng tiếng vẫn lạc. Chỉ sợ cũng chỉ có cường đại hơn võ đế có thể làm đến. Nói cách khác, Mộ Phong phía sau rất có thể đứng một vị võ đế cấp bậc cường giả. Tuy nói bọn hắn Chiêu Dương Thương Hội cũng có võ đế cấp bậc cường giả. Nhưng dạng này cấp bậc cường giả. Đó cũng đều là thương hội cần muốn lấy lòng cung phụng tồn tại. Cũng không sẽ xa xỉ phái ra bảo hộ an nguy của nàng. Mà Mộ Phong lại có dạng này một vị cường giả thiếp thân bảo hộ. Cái này đủ để chứng Trà Minh Tiền người thế lực sau lưng tuyệt không đơn giản. Mà nó địa vị càng là không tầm thường. Mà nàng cũng ý thức được, Mộ Phong cái này, tán tu, chỗ lấy lẫn vào bọn hắn thương đội. Chỉ sợ cũng là vì tiến luyện thần cốc bên trong cầu lấy linh binh. Luyện thần cốc trung phân là ba cái khu vực, phía ngoài nhất bên ngoài khu náo nhiệt nhất, trong này cửa hàng san sát, dòng người như dòng, hội tụ đại bộ phận từ cốc bên ngoài mà tới rất nhiều thương đội. Bên ngoài khu, là tự do nhất khu vực, ngoại nhân có thể tự do xuất nhập, hoàn toàn không có hạn chế, mà lại luyện thần cốc rất nhiều tử đệ. Đều sẽ trước đến đây mua sắm các loại vật liệu, cũng có một chút luyện thần cốc người sẽ ở chỗ này lấy luyện khí đến kiếm lấy linh thạch. Đương nhiên, đại bộ phận đến bên ngoài khu luyện khí, cơ bản đều là trong cốc con em trẻ tuổi. Bọn hắn một là vì luyện tay một chút, hai là kiếm điểm bên ngoài khối. Dù sao bên ngoài khu hội tụ có thể đều là các đại thương hành chi người. Từng cái đều là tài đại khí thô hạng người. Bọn hắn ra giá cơ bản đều so bên ngoài cao hơn nhiều. Đây cũng là rất nhiều luyện thần cốc con em trẻ tuổi nguyện ý ra là bọn hắn luyện khí nguyên nhân chủ yếu. Xuyên qua bên ngoài khu về sau, Trần Minh Thụy, Trình Chiêu một nhóm người, rất mau tới đến bên trong khu cửa vào. bên trong khu cùng bên ngoài khu ở giữa, cách lớp kín dày đặc mà hùng vĩ hàng rào, đem hai cái khu vực cách biệt, hàng rào từ một loại nào đó phi phàm chất liệu rèn đúc mà thành. Nhìn kỹ lại, tại hàng rào mặt ngoài dải đầy vảy cá đường vân, từng đạo lưu quang thỉnh thoảng lấp lóe mà qua, ẩn chứa khiến người kính sợ năng lượng. Đến nơi đây về sau, Trần Minh Thụy chợt xoay người, đối với Mộ Phong thật sâu khom người chào, nói: "Lý Phong công tử, trước đó tại linh thuyền bên trên là ta mạo muội, còn xin Lý công tử thứ tội, vạn mong có thể khoan thứ của ta tội trạng." Mộ Phong dừng bước lại, nhìn xem cúi đầu Trần Minh Thụy, trên mặt mây trôi nước chảy nói: "Trần công tử khả năng hiểu nhầm, tại linh thuyền bên trên cái gì đều không có phát sinh. Ngươi sao lại cần hướng ta xin lỗi đâu?" Trần Minh Thụy khẽ giật mình, chợt liền hiểu Mộ Phong ý tứ, vội vàng chắp tay nói: "Lý công tử nói đến đúng, linh thuyền bên trên đúng là không có chuyện gì phát sinh. Lần này cái kia đầm nước đại sư, ta có phần là quen thuộc, đến thời gian Lý công tử ngươi linh binh phí tổn, liền từ ta toàn bao, còn xin đừng muốn từ chối." Mộ Phong nhìn Trần Minh Thụy một chút, nói: "Có thể." Đạt được Mộ Phong khẳng định trả lời chắc chắn, Trần Minh Thụy trong lòng thở dài một hơi, sau đó mang theo Mộ Phong, trình chiêu đám người hướng phía bên trong khu cửa vào mà đi. Bên trong khu cửa vào, là một tòa xa hoa lớn môn, hai bên đều đứng thẳng thủ vệ. Tại Trần Minh Thụy lấy ra một viên đặc chế lệnh bài về sau, một đoàn người ngược lại là thông suốt tiến vào bên trong khu. Bên trong khu diện tích mặc dù không bằng bên ngoài khu, nhưng người ở thưa thớt rất nhiều, môi trường yêu nhã thanh u, chính như Trần Minh Thụy nói như vậy. Bên trong trong vùng, đứng lặng lấy từng tòa lư xá, những này lư xá đều là luyện thần cốc chúng đại sư bình thường luyện khí chỗ, đồng thời cũng là bọn hắn ngẫu nhiên ở lại nơi. Dù sao linh tượng sư tại luyện khí thời điểm, thường thường sẽ duy trì hồi lâu thời gian, có thậm chí có thể liên tục mấy tháng lâu. Trong lúc này, bọn hắn tự nhiên là một khắc không rời lư xá, hành tẩu tại thanh u bóng rừng tiểu đạo bên trên, trình chiêu tận lực lạc hậu, cùng Mộ Phong sóng vai mà đi. "Lý Phong, ngươi đến cùng là lai lịch ra sao? Lần này lẫn vào ta thương đội, mục đích ở đâu?" Trình chiêu sơ lược có chút khẩn trương hỏi thăm nói. Mộ Phong khoan thai mà đi, lườm trình chiêu một chút, cười nói: "Trình chiêu tiểu thư không cần khẩn trương như vậy, ta lần này đến đây, mục đích đúng là đến luyện thần cốc thỉnh cầu luyện khí. Bởi vì là ta chưa quen cuộc sống nơi đây, không biết luyện thần cốc như thế nào đi, cho nên mới có thể ngồi các ngươi thương đội xe tiện lợi." Chỉ những thứ này, Trình Chiêu có chút khó tin hỏi. "Quảng cáo, đúng, chỉ những thứ này," Mộ Phong bình tĩnh nói. Trình Chiêu ngẩn người, không khỏi lạc hậu hơn Mộ Phong, nhìn xem cái sau bóng lưng, sắc mặt của nàng có phần là phức tạp, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Khi biết Mộ Phong phía sau hư hư thực thực có võ đế cường giả bảo hộ, nàng kỳ thật một mực đều rất khẩn trương, cho rằng Mộ Phong lẫn vào nàng trong thương đội sẽ có cái khác ý đồ. Hiện tại xem ra, là nàng suy nghĩ nhiều, như Mộ Phong thật chỉ là đi nhờ xe, như vậy nàng an tâm. Rất nhanh, Trần Minh Thụy tại vị ở đông nam khu vực một tòa lư xá dừng bước. Tòa này lư xá tạo hình cùng loại với hình trụ tròn, mái vòm là bán cầu hình, mặt ngoài tản ra nước sóng lân lân u lam quang mang. Người kia dừng bước, lư xá cửa, một tên đồng tử đưa tay ngăn lại Trần Minh Thụy đám người. Giòn tan nói: "Đây là đầm nước đại sư lư xá, các ngươi có chuyện gì sao?" Trần Minh Thụy đối với đồng tử có phần là khách khí, lấy ra một tấm mời thiếp, nói: "Đây là đầm nước đại sư thân bút mời thiếp, ta gọi Trần Minh Thụy, lần trước tới tìm đầm nước đại sư cầu qua linh binh." Đồng tử tiếp nhận mời thiếp, tỉ mỉ lật nhìn một phen, gật gật đầu nói: "Đích thật là đầm nước đại sư thân bút chữ, các ngươi theo ta tiến vào đi." Đồng tử đem mời thiếp trả lại Trần Minh Thụy, đem cửa ra vào cấm chế tiếp xúc, mang theo đám người tiến vào lư xá bên trong, mời đọc Tu La Đại Thần Đế, Chuyện giải trí, cách chương.